Xin kính chào mọi người đã đến với kênh Chuyện Manh Manh. Hôm nay, mình xin phép được gửi đến các bạn các chương tiếp theo của bộ truyện Đế Quốc Bóng Tối, tác giả Tiêu Đường Đông Hoa. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Và không để mọi người chờ thêm nữa, hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 66. Cậu định giải thích với cô Bayakawa như thế nào đấy? Kenwa nhìn bạn mình, vẻ chừng rất hiếu kỳ, muốn biết y sẽ quyết định ra sao. Nói thẳng, nói thật. Akinobu ngồi vào xe, chuẩn bị rồ máy, thì Kenwa lại gõ cùm cụp vào cửa kính. Nếu không thì, báo với ba Bill, hủy giao dịch lần này đi cũng được. Chẳng lẽ cô còn chưa hiểu ba Bill? Hủy giao dịch lần này, từ nay về sau, chúng ta sẽ chẳng thể yên thân nổi đâu. Akinobu chẳng một lần chớp mắt, lái xe đi thẳng. Shinichi ngồi trong phòng, càng ngẫm càng ngờ ngợ. Hình như Eva đã có chuyện gì rồi. Nhất là khi cậu vừa gọi thử mấy cuộc điện thoại, đều không thấy ai nghe. Đúng lúc ấy, Akinobu đổ xe trước biệt thự của Eva. Đây là lần đầu tiên y có mặt ở nơi này. Sự ghé thăm của y càng làm cho Shinichi thêm chột dạ. Eva chắc chắn đã xảy ra chuyện gì rồi. Đơn giản, minh bạch, luôn là tác phong của Akinobu. Nhận lấy tách cà phê Shinichi đưa tới, y vào thẳng luôn vấn đề. Eva bị bắt cóc. Cái gì? Shinichi bàng hoàng, tách cà phê rơi xuống, văng tung tóe ra chung quanh. Hơn mấy giây sau, cậu cau mày, nhìn sang đối phương. Có phải do liên quan đến những giao dịch đen tối của các cậu không? Akinobu gật đầu. Ska, lại là do lão vô lại đó. Có đúng không? Nghe này Shinichi, tôi biết cậu lo cho Eva, nhưng cậu tuyệt đối không được đi tìm Ska. Căn bản lão ta sẽ không cho cậu đáp án nào hết. Akinobu giữ chặt lấy cổ tay của cậu, xoáy ánh nhìn vào cậu, muốn xác định rằng cậu không bị kích động. Akinobu, tôi đâu phải thằng trẻ con 10 tuổi, hóc môn của tôi đầy đủ cơ mà. Tôi chỉ cần cậu nói cho tôi biết, chúng bắt cóc Eva là muốn đe dọa Jefferson, hay là đe dọa cậu? Nội tâm của Shinichi tràn đầy kinh sợ. Bản thân cậu cũng đã từng bị Reisa của Sado ép buộc mà dẫn đi. Cậu hiểu, nỗi sợ khi bị chối lắm chứ. Huống hồ, Eva, cô ấy còn là phụ nữ cơ mà. Là tôi. Akinobu thoáng ngừng lại. Hai ngày tới, tôi có một cuộc giao dịch vũ khí rất quan trọng. Bọn bắt cóc uy hiếp tôi phải từ bỏ mối giao dịch này. Bằng không, tôi sẽ không còn được gặp Eva nữa. Vậy cậu có từ bỏ mối giao dịch đó không? Shinichi nâng tầm mắt lên, buông giọng hỏi. Akinobu không trả lời cậu, chỉ lắc đầu. Vì cậu không thể từ bỏ đợt giao dịch này à? Ừ. Câu đáp lại của Akinobu rất nhẹ. Thế còn Eva? Tôi hiểu là tôi không thể báo cảnh sát, không thể tìm Ska. Tôi thậm chí còn không biết ai đã bắt cóc cô ấy. Tôi không thể để mất Eva được. Trên thế giới này, người mà tôi quý trọng không còn nhiều đâu, Akinobu. Shinichi, cậu có tin tôi không? Akinobu chậm rãi ngẩng đầu lên hỏi. Shinichi ngỡ ngàng, trong khi Akinobu vẫn ngồi nguyên tư thế cũ, nhìn cậu, tựa thể đang chờ đợi một đáp án trọng đại bậc nhất. Tôi còn nhớ, 5 năm trước, trong cái kho hàng kia. Ánh mắt của Shinichi trở nên trôi xa, theo ánh mắt của Akinobu. Cái thời điểm Reisa chấp thuận thả Senka, Tôi cảm thấy thật may mắn quá đỗi. Ít nhất tôi cũng đã không liên lụy đến người khác. Có điều tôi không hiểu, nếu cậu không xuất hiện, vận mệnh của tôi sẽ không phải như này nữa. Tại giây phút cuối cùng của bố tôi cũng không thể ở bên ông ấy được. Mỗi một lần tôi bóp còi súng, chiến thắng cũng sẽ không có vinh quang. Tôi sẽ không có cơ hội được gặp một người bạn chân thành như Eva. Nếu cậu hỏi tôi liệu có tin cậu không? Phải, đã bắt đầu từ rất lâu từ trước. Thâm tâm tôi luôn sợ cậu, bởi vì từng lời nói của cậu đều làm cho tôi tin tưởng không chút nghi ngờ. Akinobu không nói gì thêm nữa, chỉ là vươn tay gạt thoáng tóc mái trên trán của Shinichi ra, đưa mặt cậu chậm chậm tới gần mình, hơi cúi xuống, dừng một nụ hôn nhẹ nhàng trên môi của cậu. Khoảnh khắc rời đi còn luyến lưu, không nỡ rời, lại hôn thêm lần thứ hai nữa. Tin tức của Ivavup bị bắt cóc không trở thành thời sự, Akinobu đã phái người tới thông báo cho thư ký của Eva, bảo rằng cô có một cuộc họp quan trọng phải trao đổi với mình khoảng 2-3 ngày. Ngay hôm sau, Akinobu lại đến chỗ kho hàng nhốt Takaomi. Hòm sắt giam nó có một lỗ hổng, giống như một khung cửa sổ nho nhỏ, có thể tuồn thức ăn, nước uống vào được. Song người bị nhốt ở bên trong tuyệt nhiên chỉ có thể đứng thẳng, thậm chí còn không thể ngồi xuống. Sắc mặt hiện tại sau lỗ cửa nhỏ của Takaomi nhúm đầy vẻ mệt mỏi. Khi nó thấy Akinobu ngồi xuống phía đối diện cái hòm, nét hy vọng không khỏi hiển lộ rõ rệt. Ngài Seonji, chỉ cần ngài từ bỏ cuộc giao dịch kia. Hình như cậu đang nhầm lẫn rồi, Takaomi. Ta đến để hỏi Eva đang ở đâu. Akinobu không gợn chút biểu cảm thừa thãi nào. Chỉ cần ngài từ bỏ. Lời của Takaomi nói còn chưa dứt, Akinobu đã đứng dậy mà bỏ đi. Cậu đã không muốn nói, ta cũng không cần thiết phải lãng phí thời gian trong này. Lỗ cửa hầm sắt quay vào bên trong kho hàng, do đó Takaomi vô pháp trông được bóng dáng của Akinobu. Nó chỉ có thể hét rống. Ngài Seonji, lẽ nào đối với ngài, chị Eva còn không quan trọng bằng cái cuộc giao dịch đó hay sao? Đáng tiếc, bất luận nó có kêu gào thảm thiết độ như nào, cũng không có một ai trả lời cho nó cả. Một ngày trôi qua, Shinichi vẫn không mảy may có được tin tức gì về Eva. Lòng cậu rối bời, lo lắng. Eva còn đang bụng mang dạ chữa, lúc bị chói không biết có đau hay không, không biết có sợ hay không. Sớm biết thế này, ngày đó mình nên tập xong sớm sớm, một chút thôi, để đi cùng với cô ấy thì còn hơn. Nghĩ đến đây, cậu thật muốn đập toang đầu của mình ra. Chỉ là giờ hối hận thì có ích gì nữa. Hiện tại những điều mà cậu cần làm là tin tưởng. Tin tưởng Akinobu nhất định sẽ đem được Eva trở về. Thế mà lòng vẫn ngột ngạt lắm. Shinichi bèn lái ô tô đến một quán bar thanh tĩnh. Đèn bar này ẩm tối nhưng hiền hòa, nhạc cũng không đinh tai nhức óc như những quán bar khác, mà lại dịu êm như suối. Cậu gọi một ly gimlet, ngồi một chỗ sát cửa sổ, uống liên tiếp mấy hớp liền. Một cô gái anh vận lịch sự bước tới. Shinichi thoáng thấy nhịp chân của cô là rành rẽ, dễ khi cô gái này là người mẫu. Tuy rằng đàn ông chẳng bao giờ từ chối một cô gái xinh đẹp tới bên cạnh mình, có điều giờ phút này cậu thực sự chẳng còn cảm xúc. để làm một anh chàng lịch thiệp cho được nữa. Kobayakawa, Shinichi hả? Cô gái cười cười, gọi tên cậu. Cô quen tôi à? Lydia, cô gái chìa tay ra với cậu. Là bạn của April, dĩ nhiên là bạn gái. À, chào cô. Shinichi nghĩ thầm trong bụng, khí chất của Lydia và Abel quả là xứng đôi thật đấy. Abel cũng kể rồi, anh Kobayakawa chẳng những bắn súng thần sâu mà cưỡi ngựa cũng rất tuyệt. Thế mà tôi còn thua dưới tay anh ta cơ đấy. Không đâu, rất hiếm ai có thể thắng được Abel. Từ hồi cấp 2, anh ấy đã ước mơ trở thành một vận động viên đua ngựa mà. Thế rồi, cuối cùng, anh ấy vẫn trình diễn sàn chữ T. Nhưng mà sàn chữ T thì hợp với anh ấy nhất còn gì? Đang nói, bất chợt thấy đầu óc choáng váng, tầm nhìn mờ mịt. Hình ảnh của Lydia, xinh đẹp trước mắt trở nên nhòe nhòe, như những sóng nước. Anh Kobayakawa, Kobayakawa, anh say rồi ư? Giọng nói của Lydia lẫn quẩn quanh màn nhĩ, sau đó dần dần hóa thành xa xôi. Cậu nhắm nghiền mắt lại, gục xuống phía dưới. Lydia nhìn Shinichi nằm gục trên bàn, khóe miệng nhướng lên. Cô ta thong thong, thả rút điện thoại ra, gọi vào một số. Abel thân yêu à, ta có một món quà tặng cậu nè. Nửa tiếng nữa chúng ta gặp nhau ở khách sạn Hoàng Gia nhé. Nửa tiếng sau, trên hành lang tầng 2 của khách sạn Hoàng Gia, một thanh niên đeo kính râm, dáng dấp đẹp mắt, gõ nhẹ cửa của một căn phòng. Chớm thấy cô gái duyên dáng ra mở cửa, người thanh niên cất lời đùa trêu. Nữ hoàng thương yêu của ta, món quà chị tặng ta. Sao ta cứ có cảm giác nhất định mình sẽ sớm gây ốc lên thế nhỉ? Lydia, mà không, giờ hẳn phải gọi là Media mới đúng. Khóe môi cong lên một độ cung ám muội. Chị đảm bảo món quà này sẽ không làm cậu sởn gai ốc đâu, mà phun máu mũi hẳn hoi luôn đó. Nói đoạn, Media khiêu khích, kéo áo của Abel xuống. Ares dấu yêu của chị, đời người ngắn ngủi lắm. Nếu đã muốn có thứ gì, thì cứ trực tiếp giữ chặt trong tay là được rồi. Được nhìn mà không được đụng, thì chả tin cậu thánh nhân như thế được đâu à. Dứt câu, Media đi thẳng ra thang máy. Không ai có thể lường được rằng thân phận thật sự của người mẫu đình đám thế giới Abel Kernan lại chính là sát thủ cấp S Ares Helsing. Chẳng qua hai thân phận này cũng không quá đối lập. Đúng là nhờ thân phận của Abel thường xuyên đi diễm khắp mọi nơi trên thế giới, che chắn cho, thế nên Ares mới có thể thần không biết, quỷ không hay, lọt được vào khu vực của con mồi của hắn. Ares nghiêng người vào phòng, trên chiếc giường đôi đang nằm một chàng trai. Bờ vai cậu phơi trần ra bên ngoài, đường cong đầy dẻo dai, mang một lực hấp dẫn bất người trỗi lên một cơn ham muốn được xé rách cậu ra. Nhẹ nhàng chạm ngón tay lên bờ vai đó, khóe miệng của Ares gợi thành một ý cười. Lại lơ là với phụ nữ rồi phải không? Em phải nhớ, phụ nữ chính là loài vật nguy hiểm nhất trên đời này. Tiếc thay, đối tượng mà hắn đang nói chuyện dường như không cảm nhận được gì. Hô hấp đều đặn, tóc mái rủ xuống, lặng yên đến độ ngay cả thời gian cũng phải ngừng trôi. Ares ngồi xuống bên giường, ngón tay móc lấy cravat trước ngực, nhoài thân xuống, phủ lên môi của Shinichi. Đầu lưỡi len theo kẽ hở đẩy vào, đảo qua phần thịt mềm của hàm trên. Từ tốn mút mát, bàn tay không nhịn được, lướt dọc theo đường cong của bả vai mà dời xuống. Yêu thương xoa xoa, Aizet buồn cười, cắn chớp mũi của Shinichi. Tay cũng đã chuyển tới sau mông cậu. Cắn vằn tai cậu, Aizet thì thầm. Hôm ấy nhìn em cưỡi ngựa, anh không sao dừng lại được tưởng tượng. Nếu có thể lập tức xâm phạm em, nhìn em bay ra vẻ không cam lòng, hẳn sẽ tuyệt vời biết bao. Aizet thở dài một hơi, rút tay về. Ngắm nhìn Shinichi vẫn đang im lìm như cũ. Media ơi là Media, đừng nói là chỉ cho ta biết tay đấy chứ. Như này với làm cùng xác chết, nào có khác gì đâu. Có điều, nếu được nghe thử âm thanh nổi bão từ đối thủ của chúng ta, thì thôi, cũng coi như chấp nhận được. Vẽ chân ân ý với ý định của mình lắm. Aret ra chỗ mớ quần áo bị Media cởi ra, lục lục lọi lọi, tìm được điện thoại của Shinichi. Kéo lên, kéo xuống danh bạ. Thế mà, sao dãy số hắn muốn tìm mãi, mà vẫn không thấy. Bingo! Tối thiểu, cũng có số của Kenwa nè. Aizet ngồi lại xuống giường, vỗ khẽ thắt lưng của Shinichi. Chốc chốc, lại vần về hai hạt nho xinh xắn trước khuôn ngực cậu. Alo! Là anh Ogata đấy, phải không nhỉ? Lúc này, giọng điệu của Aizet bỗng dưng trở nên khác lạ hoàn toàn so với Abel. Thanh điệu cùng âm sắc lịch lãm quý phái, giờ đậm đặc, bất cần và ngã ngớn. Mà Kenwa bấy giờ đang đứng cạnh Akinobu ở kho hàng, truy vấn xong vấn đề lần thứ ba với Takaomi. Chương 67. Đây là di động của Kobayakawa mà. Xin hỏi, anh là ai thế à? Kenwa bèn hỏi. Ha ha ha, ngươi không nhớ hả? Cái lần ngươi bị gây ra dẫn đi cùng với Akinobu, ta cũng đứng cạnh bãi đó. Một khắc ấy, ánh mắt của Kenwa vô thức trợn trừng, lẩm nhẩm ra một cái tên. Aizet Helsin. Mà Akinobu đứng bên vừa nghe thấy cái tên này, liền giật lấy điện thoại. Cậu ấy đang ở chỗ người à? À ha! Aizet phì cười. Chuẩn đó, em yêu đang ở chỗ của ta nè. Người muốn gì? Giọng nói của Akinobu trầm xuống vô vàng thấp. Quý ngài Sayonji ơi! Ngươi có biết trong vòng 30 phút có thể làm được bao nhiêu là chuyện không hả? Chẳng hạn như vuốt ve da thịt của em yêu, hôn lên môi của em yêu. Cổ của em yêu đẹp lắm ngươi biết mà. À, còn cả hai chân của em yêu nữa. Cái lúc mở ra, cảnh sát kia thật là làm người phun tóe máu. Còn gớm ghê hơn cả chớp nhoáng ta bóp cò súng mà nha. Cầm ngay! Rốt cuộc mày muốn gì? Vỏ di động trong tay của Akinobu hơi hơi rung lên răng rắc. 30 phút nữa! Ngươi mà không tìm đến được chỗ của cái di động này là thừa đủ cho ta tận tình hưởng thụ một bữa tối rồi đấy. Aizet cợt nhã. Đoạn cướp điện thoại, Akinobu quẳng điện thoại lại cho Kenwa, hét với Aso. Lập tức tiến hành tam giác định vị, truy tìm địa điểm di động của Kobayakawa. Nếu anh không tìm thấy cậu ấy, ta sẽ bắn chết anh ngay lập tức. Aso hiển nhiên bị tiếng hét từ Akinobu làm cho kinh hoảng, đứng ngay ra tại chỗ. Kenwa cạnh bên đành phải vỗ vỗ vai hắn. Muốn chết à? còn không mau đi làm đi. Cùng lúc này, Ares vươn tay, gạt tóc Shinichi, cười khe khẽ. Em thật đặc biệt, tiếc rằng anh không phải cái người đặc biệt ấy trong tim em. Sau khi nói xong, Ares đứng dậy, mở cửa phòng và đi khỏi. Thời điểm đi vào bãi đỗ, thì phát hiện Media đang tựa người vào xe hắn. Cậu điên rồi à? Nhớ nhung lâu như vậy, thế mà không cắn lấy ngay đi. Media bắn ánh nhìn, như đang nhìn quái vật về phía hắn. Cắn lấy ngay thì có thể làm sao? Ares nhướng khóe miệng. Cả chị lẫn ta đều rõ, có được và mất đi, vốn dĩ song song tồn tại. Nếu cho tới bây giờ vẫn chưa từng có được, vậy không cần câu nệ chuyện mất đi. Media thở dài. Chị chỉ là lo, nó mãi làm nhiễu loạn lòng cậu. Chị sợ một ngày nào đấy, cậu sẽ bị hủy diệt trong tay nó. Ares cứ như nghe được chuyện gì hài hước lắm. Trên đời này không ai có khả năng hủy diệt ta, trừ bỏ chính bản thân ta. Có điều, hôm nay chị hành xử như này, chỉ e sẽ bại lộ thân phận của cả hai ta mất. Cậu yên chí, hôm nay chị cải trang kỹ lưỡng, xong mới đi gặp bé cưng của cậu mà. Sau này nó gặp lại chị, tuyệt đối sẽ rất ngạc nhiên. Không biết cái nàng hôm nay nó gặp, ở quán bar tột cùng là ai? Về phần cậu, có người sang làm việc bên Pháp. Chị đã cho hắn mượn thân phận của cậu rồi. Thành ra hiện thời, cậu là đang ở một nơi nào đó, trên đất Pháp cơ. Một bằng chứng ngoại phạm hoàn hảo. 100% sẽ không ảnh hưởng gì đến công việc kế tiếp của cậu đâu. Chị quả thật là một cộng sự siêu sao nhất. Ares nghiêng đầu cho Media một cái hôn nóng bỏng. Thế rồi cái ô tô ra khỏi bãi đỗ. Hơn 10 phút sau, con Bonche của Akinobu không khác gì gió lốc, đổ xịt lại trước cửa khách sạn Hoàng gia. Kenwa ngồi cùng xe, tay vẫn còn víu chặt lấy tay vịn ghế, theo tiếng động cơ rồ rồ rồi ngừng bặt. Cuối cùng hắn cũng có thể thở phào. Đây là lần đầu tiên hắn thấy Akinobu đánh mất tất cả phong độ. Akinobu mở cửa chạy lên căn phòng nào đó trên tầng 2. Không đợi nhân viên khách sạn giúp y mở cửa, y liền trực tiếp đá văng cửa luôn. Trong phòng ngoài Shinichi, dường như đang nằm ngủ mê, ngủ mệt, thì ánh trần không còn bóng dáng của một ai nữa. Kenwa chạy theo đằng sau, buồn tiếng thở dài. Lôi ví đưa thẻ tín dụng cho nhân viên phục vụ, bảo hắn sẽ trả tiền đền cửa. Tạm thời nhân viên phục vụ hãy cứ đi đi đã. Akinobu bước nhanh đến bên giường, vén một góc trăng lên. Gương mặt lần đầu tiên lộ ra biểu cảm phẫn nộ, vô phương nén áp. Kenwa cố chống chọi với áp lực nặng nề, cũng đi đến. Mở tủ quần áo phòng ra kiểm tra, xác định bên trong không có bất kỳ kẻ nào ẩn nấp. Xong xuôi rồi, hắn hiểu. Giờ phút này, tốt nhất hắn nên tránh khỏi phạm vi bão tố đi thôi. Ừ này, tôi xuống lầu, hỏi han thử xem kẻ nào đã đưa Kobayakawa đến. Akinobu vẫn chỉ giữ nguyên một tư thế như cũ. Đến khi Kenwa đã rời khỏi rồi, y mới chậm chậm lật chăn ra. Vẽ chân bởi vì lạnh, mày của Shinichi trâu trâu lại, mi mắt động đậy đôi chút, sau cùng cũng hé mở. Ánh đèn trong phòng trao đảo, rồi cũng tĩnh lặng trở lại. Khoảnh khắc phát hiện Akinobu đang đứng bên giường, nhìn mình. Xém thì cậu bị dọa cho thét toáng. Cậu, Sao ở đây thế này? Shinichi tím chăng. 7 giờ mới phát hiện, toàn thân mình trần trụi, nằm trong một căn phòng lạ hoa, lạ hoắc. Đồng thời đầu óc cứ choáng váng, trần nhà xoay tròn không ngớt. Cậu ngủ với ai ở đây? Shinichi ngẩng đầu, trông thấy đôi mắt của đối phương. Toàn là một mảng trống rỗng, hệt như điềm báo đang nổi điên. Tôi... Cậu dày dày hai bên thái dương của mình. Tôi nhớ là tại tôi lo cho Eva quá, không ngủ nổi, nên tôi đi uống một ly. Tiếp theo Lydia đến. Lạ vậy, lẽ gì mình lại ở chỗ này này? Rõ ràng phải là ở ba mới đúng chứ. Cùng lắm cũng chỉ là một ni gimlet thôi mà. Có thế thôi mà cũng say được ư? Lydia, đừng có dùng giọng điệu kiểu đó với tôi. Shinichi nhíu chặt lông mày. Eva gặp chuyện là tôi đã đủ rầu lắm rồi. Tôi đã 2 ngày không được gặp cô ấy rồi đấy. Chả lẽ còn muốn tôi phải nhìn cái mặt lạnh của cậu nữa sao? Shinichi sốc chăn, toàn xuống giường. Lúc này lại ngộ ra, cả quần mình cũng bị cởi tuột. Không chỉ thế, phần ngực, lẫn thắt lưng còn có dấu tích gì đó mờ mờ nữa. Giờ thì cậu cảm thấy tôi nên lạnh mặt với cậu chưa? Tay Akinobu đặt lên vai Shinichi, mạnh bạo vô cùng. Cơ thể cậu gần như không chịu nổi sức mạnh như vậy. Đến cả đệm cũng bị lún xuống theo. Tôi cũng không biết làm sao lại thế nữa. Shinichi gỡ tay Akinobu ra. Hiện tại tôi chỉ muốn biết Eva đã về nhà hay chưa? Ngay tại chớp mắt, cậu muốn rời giường, liền bị Akinobu kéo tay quặt ra đằng sau. Cậu muốn cản Akinobu lại, thì không ngờ, y cũng giữ chặt cái tay còn lại của cậu luôn. Cả người bị ứng, úp mặt xuống đệm. Kỹ thuật chiến đấu cự ly gần của cậu là do tôi dạy. Một tay của Akinobu lôi tay Shinichi lên đỉnh đầu. Tay kia trượt xuống, dọc theo cột sống. Shinichi cọ ngoại muốn đứng lên. Gò mông cũng theo động tác của cậu mà vùng vẫy. Bàn tay của Akinobu tiến qua, thăm dò rảnh hở bí ẩn nọ. Ngón tay không ngừng xâm nhập. Shinichi hiểu đối phương muốn làm gì. Chết tầm mặt sang, lại chạm mắt đến cái bộ phận đã nhô cao. Cậu bèn không khỏi bực tức. Cậu dùng cái loại phương pháp này để tìm Eva đấy hả? Và sau đây là đoạn cắt. Như mọi khi, đoạn cắt mình để ở dưới bình luận ở bên dưới. Có gì mọi người xuống dưới đọc giùm mình nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã thông cảm. Sau đây, mình xin phép đọc đoạn tiếp theo sau đoạn cắt. Bên ngoài phòng, Kenwa đi ngang qua. Nghe tiếng khung giường cành cạch, trong lòng âm thầm cảm thán. Ôi, cô bà già cao quá đáng thương. Đóng cửa lại. Tiếng nói áp bách của Akinobu lọt vào tai của Kenwa. Hắn đành chép chép miệng, kéo lại cánh cửa đã bị đá văng lúc trước. Khóa cửa hình như là tiêu rồi. Hắn lạch cạch, chỉnh suốt một hồi mà vẫn không xong. Ogata! Ogata Kenwa! Cậu mau lôi cái tên này đi đi! Shinichi cũng đồng thời cố rống lớn. Và đó là toàn bộ nội dung của 2 chương ngày hôm nay. Bắt đầu gần mấy chương cuối thì nó bắt đầu mọi chuyện khá là căng thẳng rồi đó mọi người. Để biết được nội dung tiếp theo sẽ như thế nào nữa, mọi người cùng chờ đón xem các tập tiếp theo nha. Có bất kỳ bình luận gì về chuyện hoặc là giới thiệu chuyện cho Tiểu Manh thì mọi người để lại bình luận ở bên dưới nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã xem hết video của mình. Mọi người đừng quên cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Và chúc mọi người có một ngày tốt lành. Bye bye!